Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 263, cùng Thiên Vương so đấu. Góc truyện audio.com, đang lúc Dương Cung Bạt Kiếm. Khí thế chiến đấu hừng hực này trong lều nhỏ đột nhiên vang lên Lorelai thanh âm cắt đứt tất cả thu hút sự chú ý của hai người. Tên đáng ghét mau cho ta thêm một bát mì. Có vẻ như một bát mì đối với Lorelai là không có đủ cho nên vừa nhập tâm giải quyết xong bát mì thứ nhất Lâm Phàm múc cho, Lorelai lập tức hỏi hắn để đòi hỏi thêm bát mì thứ hai. Hai tên nam nhân đứng ngoài đang chuẩn bị giao chiến chỉ vì lời này mà bốn mắt nhìn nhau không biết làm sao để trả lời. Sao vậy, đừng nói với ta là ngươi đã ăn hết mì đi, thấy Lâm Phàm không có đáp lời Lorelai lập từ trong lều nhỏ nhô ra đầu mà hỏi hắn. Đúng thật là không còn nhưng không phải là ta ăn, mà là hắn ăn. Lâm Phàm trong đầu chưa bao giờ tồn, tại khái niệm đồng đội dạng này từ ngữ cho nên Lorelai vừa hỏi đến hắn liền đem Aaron đẩy ra làm bia đỡ đạn. Nhìn thấy hai người đang chuẩn bị so đấu bộ dạng hơn nữa tên kia xa lạ nam tử mình cũng không có nhận ra cho nên Lorelai cũng coi hắn thành không khí tồn tại. Cô nàng này chỉ quan tâm một vấn đề đó là mì thật hết. Không nói hai lời Lorelai thụt lại đầu nhỏ vào trong lều chỉ lưu lại nhàn nhạt một câu cho Lâm Phàm. Trưa nay ngươi làm thêm một phần đồ ăn ngon tới bù cho bữa sáng bị ngươi làm thiếu hụt của ta. Xem ra cô nàng này là vẫn còn phải dạy dỗ dài dài đấy, dám dùng dạng này ngữ khi nói chuyện với ta. Mà từ bao giờ ta là trở thành nàng đầu bếp rồi. Chăm nàng ăn, chăm nàng ngủ, tắm rửa cho nàng cũng đến tay ta. Sao ta có cảm giác mình sắp trở thành bảo mẫu chuyên nhận chăm sóc mỹ nữ đâu? Lorelai không nhận ra Aaron, nhưng là Aaron vẫn là nhận ra Lorelai đấy vì dù sao Lorelai tính ra cũng là thuộc dạng nổi bật trong hàng thiên vương. Hơn nữa cô còn là thiên vương của một khu vực mà những thiên tài lớp lớp xuất hiện Kanto địa khu. Từ đó mà độ nổi tiếng của Lorelai là có thể nghĩ được cho nên việc mấy thiên vương địa khu khác biết được Lorelai cũng chẳng có gì là đáng ngạc nhiên sự tình. Nhất là Aaron người vừa đoạt miếng ăn của Lorelai đang cảm thấy có chút ăn không tiêu. Ngươi là làm sao vậy? Bộ mì của ta có vấn đề gì khiến ngươi đau bụng sao? Có thể hay không tiếp tục làm ra so đấu? Nếu không khỏe chúng ta có thể dừng. Thấy Aaron nhăn nhó mà xoa bụng bộ dạng Lâm Phàm không khỏi kỳ quái mà hỏi hắn. Aaron sau khi nhăn nhó xong mới nhớ đến từ đầu đến cuối ánh mắt của Lorelai cũng không dừng lại trên người mình quá nửa giây, điều này chứng tỏ Aaron gần như là không lọt được vào mắt nàng dạng này tồn tại. Không biết là nên vui hay nên buồn vì điều này Aaron chỉ có thể cười khổ. Sau đó thu hồi tâm tình mà bắt đầu lại bày ra một bộ sẵn sàng chiến đấu tư thế. Đến đi lấy ra bản sự của ngươi đến cùng ta đối chiến đừng làm cho ta quá thất vọng rồi. Được rồi, ngươi cũng cho ta thấy được thiên vương của Sinnoh địa khu sức mạnh đi, lên đi Ninjas trận đầu liền giao cho ngươi rồi. Đạt được Lâm Phàm chỉ lệnh Ninjas cũng đã nóng lòng đến khó nhịn lập tức thân ảnh lóe lên xuất hiện trước mặt Lâm Phàm. Vừa thấy Ninjas ra sân đấu Livani lập tức tung ra chiêu Energy Bô chiêu thức của Pokemon hệ Grass thuộc tính mà nó sở hữu. Chỉ thấy một quả cầu màu xanh lam phá không mà đến bắn về phía Ninjas. Ninjas mặc dù bằng tốc độ của mình Ninjas là hoàn toàn có thể né đi. Nhưng Ninjas là không muốn dùng dạng này hình thức đến đối chiến với con này không hơn mình bao nhiêu về thực lực Livani, nó muốn cùng đối phương đối công ở lần đầu giao phong này. Thứ nhất là để lấy khí thế bước vào chân chính chiến đấu, thứ hai là không muốn thua kém đối phương. Thế là gần như đồng thời với phản ứng cực nhanh của mình một quả cầu năng lượng màu đen được Ninjas tung ra. Xe đầu bồ chiêu thức cũng phá không mà đến. Hai quả cầu năng lượng không chút bất ngờ nào mà va chạm vào nhau giữa không trung. Nổ tung xảy ra đồng thời một vùng không gian nhỏ của bãi đất trống bị bao phủ trong khói đen sau vụ nổ. Chủ yếu chỉ là lần đầu giao phong mang ý thử phần nhiều cho nên chiêu thức uy lực cũng chỉ mang tính chất thăm dò mà không phải là phân định thắng thua cho nên cũng không có quá lớn uy lực được hai con Pokemon điều. Động, nhưng sau đó thì lại khác đều là hệ bắc Pokemon với phải xả kinh người hai con Pokemon là không có ngại lớp kia khói đen dù có bao nhiêu dày đặc thì chúng vẫn vác theo đao kiếm lao vào bắt đầu tiến hành cận thân chiến đấu. Leaf Blade cùng Fury Cutter hai đại chiêu của hai hệ thuộc tính khác nhau được hai con Pokemon vận dụng đến mức tận cùng bao tiến hành chém giết. Qua thời gian này luyện tập và liên tục dưới sinh tử chém giết tôi luyện Ninjas đã bỏ đi được bản chất hiền lành của mình hay ít nhất là trong chiến đấu Ninjas là sẽ không còn nhẹ dạ mà nương tay với đối thủ. Hai cái cẳng, vũ khí lợi hại nhất của Ninjas như hai thanh song kiếm từng chiêu từng thức đều là đánh tới điểm yếu của Livani hòng kết liễu đối phương hoặc ít nhất cũng là gây cho đối thủ của mình lớn nhất thương tổn. Nhưng đương nhiên con này Livani cũng là... không phải thứ gì hiền lành một con hệ Bắc và hệ Grass Pokemon. Nó cũng là thân kinh bách chiến và cũng nắm giữ thực lực cùng khả năng chiến đấu siêu cường như Ninjas. Thậm chí nó một phần nào đó còn có phần nhỉnh hơn vừa mới tiến cấp thiên vương Ninjas khí Livani đã có thực lực tiếp cận thiên vương trung cấp. LV66, cấp bậc thực lực, với hai thanh diệp đao Livani dễ dàng cùng Ninjas đôi công. Trong màn xương đen ánh sáng xanh cùng ánh sáng đó liên tục chớp lóe va chạm vào với nhau phát ra keng. Keng thanh âm liên tục không ngừng. Hai con Pokemon thấy được ánh sáng xanh và đỏ từ chiêu thức của hai con Pokemon gần va chạm báo hiệu chúng chuẩn bị lần nữa va chạm vào nhau. Chính lúc này Lâm Phàm lập tức ra lệnh cho Ninjas khi cả hai chiêu thức tiếp cận. Ninjas Serial A vòng sau, chỉ là đơn giản chỉ lệnh từ Lâm Phàm Ninjas cũng đã biết tiếp theo. Mình phải là gì, chỉ thấy đột nhiên trong lớp khói đen còn chưa có tiêu tan kia bỗng nhiên có bạch khí xuất hiện cùng một vùng khói đen bị rẽ ra trước mặt Livani. Nhưng khi Livani vừa khôi phục tầm nhìn từ trong khoảng trống này thì đột nhiên cả người nó bị đánh bay. Ninjas dùng Agility chiêu thức thuấn di ra phía sau của Livani kết hợp với Aerial A thành thạo mà kết hợp đem lại cho Livani một kích đau đớn. Nhưng cũng không vì thế mà Livani mất đi khả năng chiến đấu và cũng không vì Livani ngã xuống mà Ninjas dừng lại công kích của mình. Dưới ánh mắt còn không rõ chuyện gì xảy ra của Aaron do bị che khuất tầm nhìn. Ninjas mang theo song kiếm như tử thần đòi mạng mà lao đến Livani vị trí. Vừa mới đứng lên Livani đột nhiên thân thể lại khuỵu xuống do chân truyền đến đau đớn. Đợt này đau đớn còn chưa chấm dứt đợt khác đau đớn đã. Truyền đến khi Livani chỉ kịp nhìn thấy ánh sáng đỏ lóe lên trước mắt. Sau đó, không có sau đó bởi vì khi khói đen tán đi Livani là đã nằm yên vị ở nơi đó bất động. Hoàn toàn là dựa vào phản xạ dạng này chiến đấu của Pokemon Livani mặc dù cũng là hệ Bắc Pokemon nhưng nó làm sao có thể so với tốc độ biến thái cùng công kích siêu cường, biến chiêu tầng tầng Ninjas đâu. Phải biết rằng chỉ dựa vào phản xạ cùng tốc độ hai thứ này Ninjas là ở chuẩn thiên vương cấp bậc đã có thể thủ thắng trước hơn nó rất nhiều cấp bậc thần thú Darkrai. Cho nên là dù không ở trong trạng thái phản xạ đạt tới cực điểm khi ngủ nó nhưng cũng không phải là một con hệ Bắc bình thường bọ ngựa với thực lực hơn kém nhau không là bao Livani có thể so sánh. Aaron thấy mình chủ quan khi đối đãi với con này Ninjas và cả Lâm Phàm khi tin tưởng Livani phản xạ cùng thực lực mà không cho nó xua tan đi lớp khói đen dày đặc kia. Để rồi bất ngờ phát hiện ở phản xạ phương diện chiến đấu cùng là hệ Bắc Pokemon nhưng Livani lại là thua kém Ninjas nhiều đến vậy. Cay đắng vì thua trận đấu thứ nhất mà còn chưa cảm nhận được là đang chiến đấu Aaron đem Livani thu hồi. Là ta quá chủ quan khi ngươi nói ngươi không phải là Pokemon Master hệ Bắc mà xem thường ngươi huấn luyện hệ Bắc Pokemon phương diện. Hơn nữa cũng xem thường con này Ninjas thực lực, không ngờ tất cả phương diện nó đều hoàn hảo như vậy. Đối với Aaron mà nói đối với một con hệ Bắc Pokemon mà nói thì chưa cần biết nó phương diện phòng thủ là như thế nào thì đối với một con hệ Bắc Pokemon chỉ cần khả năng tấn công tốc độ cùng phản xạ của nó vượt trội như Ninjas thì đã được xem là hoàn hảo. Đồng thời hắn là cũng có chút hâm, mộ Lâm Phàm khi trong đội hình của Aaron đến hiện tại mà nói đúng là đang thiếu một con tư chất vượt trội như vậy hệ Bắc Pokemon để làm chủ công trong đội hình thiếu công nhiều thủ của mình. Yanmega, Scizor, Heracross, Vaspiken, Beautyfly và cả con này vừa bắt được Drapion quả thật là đang thiếu đi tốc độ cao công kích dạng này một con như Ninjas Pokemon. Nhưng hâm mộ về hâm mộ Aaron cũng biết mình là không cách nào có thể có đến con này Ninjas đấy. Tại vì tất cả đều chỉ có thể dựa vào cơ duyên bởi vì dạng này Pokemon ưu tú cỡ nào khó kiếm Aaron là cũng tự biết lấy. Còn đánh Lâm Phàm con này Ninjas chủ ý Aaron là càng không có nghĩ đến bởi vì chắc chắn là không có cơ hội. Lâm Phàm chắc chắn là sẽ không có đem con này Ninjas làm ra trao đổi điều này Aaron vẫn là tự thân biết lấy. Về phần cướp Aaron là một trong tứ đại thiên vương hắn. Là chắc chắn là sẽ không làm ra dạng này hành động. Tung ra một con Vespiken để cùng con này Ninjas của Lâm Phàm đối chiến Aaron vẻ mặt cẩn trọng mà đối đãi chiến đấu với Lâm Phàm. Vespiken Confuse dây bao quanh thân thể, vừa ra sân đấu Aaron lập tức cho Vespiken con này thiên vương trung cấp Pokemon là một trong mấy vương bài của mình sử dụng Confuse dây đón đỡ lấy đang dùng tốc độ cao công kích lại đây Ninjas. Chiêu này khóa kỹ năng của đối phương hệ Ghost chiêu thức đối với Lâm Phàm mà nói là không còn có xa lạ gì. 6 quả cầu ánh sáng tốc độ cao xoay quanh thân thể của Vespiken nếu là Ninjas bị trúng đòn chắc chắn kỹ năng của nó sẽ bị khóa lại. Nhưng Lâm Phàm là cũng không có cho Ninjas dừng lại bởi vì Ninjas điểm mạnh hoàn toàn là cận thân chiến đấu và trước lúc những quả cầu kia tiếp xúc đến Ninjas chắc chắn Ninjas cũng đã cho Vespiken một đòn chí mạng. Còn công kích tầm xa thì thực lực yếu hơn Vespiken, Ninjas chắc chắn là không thể bằng vào điểm yếu công kích này của mình mà gây cho Vespiken bất kỳ thương tổn nào đấy. Cho nên công kích tầm xa chỉ là tốn công vô ích mà thôi. Ninjas Six Scissor, biết được điều này Lâm Phàm là cho Ninjas tung ra một trong những chiêu mạnh nhất của hệ Bắc Pokemon để đem đến sát thương lớn nhất cho Vespiken trước khi lui lại và làm tiền để cho Pokemon sau lên sàn. Dù sao sau chiêu này chắc chắn kỹ năng của Ninjas là cũng sẽ bị khóa lại và dạng này chỉ dựa vào tốc độ cùng công kích vật lý thông thường nó là không thể nào thắng được con này Vespiken là điều không thể chối cãi. Cho nên Lâm Phàm cũng là chuẩn bị tâm lý sẵn sàng sau chiêu này Xyzer sẽ đem Ninjas thu hồi và tung Pokemon khác vào sân. Hai càng bắt chéo một vệt năng lượng hình, dấu ích hiện lên trước người của Ninjas cực tốc lao về phía Vespiken và đâm bay đối phương. Đồng thời sáu quả cầu ánh sáng quay quanh người Vespiken cũng là theo đó mà tới bắn trúng thân thể Ninjas. Sau chiêu này Confuse Ray Ninjas tất cả các kỹ năng đều bị khóa lại khiến cho tốc độ của nó bị giảm xuống một bậc khi không có chiêu thức gia trì thêm tốc độ. Nhưng chỉ dựa vào tốc độ bản thân nó cũng dễ dàng mà né đi chiêu thức của Vespiken. Nếu kiên trì Ninjas hoàn toàn có thể kéo dài chiến đấu đến lúc Confuse Ray chiêu thức lực lượng mất đi tác dụng và khôi phục như thường. Nhưng Lâm Phàm là không chắc nó có thể kiên trì đến lúc đó hơn nữa tội gì phải khổ khi mình có thể đổi đi Pokemon đâu. Còn Vespiken sau khi bị đại chiêu này bắn trúng ngực nó cũng không có dễ chịu và lộ ra đau đớn biểu lộ. Thể lực của nó cũng vì thế mà trôi. Đi một mảng lớn khi bỏ qua phòng ngự mà tập trung thôi động Confuse Ray chiêu thức chỉ để khóa lại tốc độ cực nhanh Ninjas kỹ năng. Không phải như vậy Aaron là cũng không có hoàn toàn chắc chắn Vespiken là có thể hay không làm được điều này với con này biến thái tốc độ Ninjas và hiển nhiên hắn thành công. Còn về phần Vespiken thương thế Aaron không quan tâm chút này thương thế. Chỉ cần Vespiken không có trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu thì nó hoàn toàn là có thể khôi phục như bình thường. Vespiken Heal Order phát động chỉ thấy quanh người Vespiken như có một đám ong nhỏ bay quanh phát ra vo vo thanh âm mang lại năng lượng thế nó chữa thương. Trên người Vespiken thương thế cũng dùng tốc độ cực kỳ nhanh chóng mà khỏi hắn và thể lực cũng khôi phục cực nhanh. Nhìn đến dạng này Vespiken Lâm Phàm là không chút ngần ngại mà đem Ninjas thu. Hồi bởi vì đối chiến với con này có tự phục hồi một chiêu này thì Ninjas thua đã là điều chắc chắn. Bởi chưa cần đến lúc Confuse Ray hết tác dụng đối phương là hoàn toàn có thể dựa vào thực lực vẫn ở trạng thái đỉnh phong của mình kia liên tục mà tung ra những chiêu thức phạm vi rộng đem Ninjas mà chết. Đã đạt đến trình độ này Aaron Lâm Phàm là tin tưởng mình có thể nhìn ra điểm này tên này được phong làm thiên vương của Sinnoh địa khu huấn luyện ra là chắc chắn cũng có thể nhìn ra. Ninjas trở về đi tiếp theo chiến đấu liền giao cho anh em của người đi, ra đây đi Sedinja. Lâm Phàm tung ra sân Sedinja thì cũng là lúc Vespiken kết thúc khôi phục và lại trở về với trạng thái đỉnh phong thực lực của nó. Sedinja Heal Block chẳng có một chút chần chờ Lâm Phàm liền cho vừa ra sân Sedinja tung ra một chiêu thức của hệ Psychic mà Sedinja biết đến để khóa máu đối phương. Đây cũng là chiêu thức trong thời gian này Lâm Phàm phát hiện được là Sedinja sở hữu nó chuyên môn nhằm vào những con này có kỹ năng khôi phục Pokemon. Và điểm đặc biệt là dạng này chiêu thức cũng có tác dụng đối với sở hữu đặc tính tươi tốt Pokemon. Tuy không có hoàn toàn khóa được sự khôi phục thể lực của đối phương nhưng nó cũng là hạn chế rất nhiều đi sự khôi phục được xem như là vô cùng vô tận này. Khi Sedinja tập trung tinh thần lực và hai mắt lóe lên ánh sáng màu vàng nhìn về phía Vespiken thì cũng là lúc xung quanh Vespiken bị màn sáng màu vàng bao phủ. Màn sáng này chỉ lóe lên rồi biến mất nhưng Vespiken lại cảm thấy khó chịu. Nó cảm giác được phía ngoài thân thể của mình như mặc lên một lớp áo mưa và những năng lượng muốn tiến vào thân thể nó để tiến hành khôi phục kia là không có cách. Nào làm được điều này do lớp áo mưa? Này cản trở, thấy Vespiken trúng một chiêu này Aaron sắc mặt là có chút nhăn lại nhưng Pokemon đối đầu là một con Sedinja làm thiên vương của một địa khu hắn cũng là vẫn lộ ra tự tin mình sẽ thắng được trận này. Dù sao cũng là bậc thầy về Pokemon hệ Bắc hắn là làm sao có thể không biết đến yếu điểm chết người của con này Sedinja Pokemon đâu. Đó là chỉ cần trúng chiêu nó là sẽ lập tức mất đi khả năng chiến đấu. Đây là quy luật mà tự nhiên áp đặt cho loài này Sedinja và không có cách nào thay đổi được cho nên Aaron lập tức cho Vespiken sử dụng diện rộng tấn công Sedinja. Trận chiến thứ hai cũng vì thế mà bắt đầu. Cách chương.